Eo thon điềm giữ tử. Chương 30, chơi đùa hạ thể của đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môi lưỡi của Thẩm Ý cuối cùng cũng rời khỏi ngực của Bùi Y Y một cách lưu luyến. Dáng vẻ hiện tại của anh hoàn toàn khác biệt với hình tượng mà anh thể hiện lúc bình thường. Bùi Y Y nhìn thấy đáy mắt của anh hơi đỏ lên. Chỉ là đầu óc cô đã mơ màng ngất ngây, không thể nghĩ đến chuyện gì nữa. Em có biết hôm nay anh đã nhẫn nhịn bao lâu không? Cơ thể của Thẩm Ý chậm rãi dịch xuống dưới. Từ buổi sáng nhìn thấy sợi dây đỏ này, bên dưới anh chưa từng mềm đi hoàn toàn lúc nào. Đôi môi của anh để lại một chuỗi những dấu hôn ướt át, khiến Bùi Y Y vô cùng ngứa ngáy. Lại có một cảm giác khác không thể giải thích được xen lẫn trong cơn ngứa. Đột nhiên, quần cô bị lột xuống dưới. Bùi Y Y rên lên một tiếng, đưa tay che lại vùng hoa huy, tê theo bản năng, nhưng Thẩm Ý không cho cô che. Anh gạt tay cô ra, ngón tay men theo sợi dây đỏ của quần lót, chậm rãi sờ vào bên trong. Bùi Y Y, em cố tình mặc như thế này cho anh xem đúng không? Hàng mi của Bùi Y Y khẽ run rẩy, gật đầu, thích anh như vậy cơ à? Lại gật đầu, bắt đầu thích từ lúc nào? Bùi Y Y không phản ứng lại nữa. Có thể là lần đầu tiên gặp nhau trên xe bus, có thể là vào khoảnh khắc mập mờ trong phòng y tế. Chính cô cũng không thể nói rõ được. Thẩm Ý cũng không hỏi nữa. Ngón tay lần ra sau lưng, chạm vào hõm lưng của cô. Vào lúc Bùi Y Y không kịp chuẩn bị, anh bất chợt nhấc sợi dây đỏ lên. Phần vải giữa chân không to hơn sợi dây đỏ là bao. Lập tức từ hai bên thịt chai kẹt vào giữa cánh hoa. Bùi Y Y cảm thấy hơi đau, nhưng nhiều hơn là cảm giác kích thích khó lòng miêu tả. Quần lót chữ T dù gợi cảm nhưng thực tế mặc không thoải mái. Từ sáng đến tối, vì biên độ dao động nên lớp vải đã trượt vào giữa hai cánh hoa vô số lần. Ngay cả trong giờ học cô cũng lén lút thò tay vào quần kéo ra mấy lần. Có hai lần còn bị Thẩm Ý phát hiện ra. Lúc đó, Bùi Y Y những tưởng Thẩm Ý sẽ nổi sắc tâm, dùng tay chơi đùa cô giống như lần trước. Nhưng anh chỉ liếc qua một cái, không để ý nhiều, mà ban ngày, lớp vải kia từ từ mắc vào bên trong mà chẳng hay biết. Nhưng lúc này, Thẩm Ý cố tình làm thế. Lúc cô đưa tay kéo ra, Thẩm Ý càng xấu xa hơn, càng kéo sợi dây đỏ lên trên nữa. Chỉ là trong lúc anh lôi em kéo, lớp vải đó ma sát vào hai mảnh thịt chai và hạt châu. Cảm giác kỳ lạ này khiến Bùi Y Y có chút khoái cảm. Trán cô lấm tấm mồ hôi. Sướng à, Bùi Y Y không nói gì, chỉ chống hai tay lên bả vai Thẩm Ý. Vì nửa thân trên cúi xuống nên hai bầu ngực cũng rủ xuống. Thẩm Ý vừa nhìn thấy thế, màu đỏ nơi đáy mắt càng lan rộng hơn. Anh không chơi đùa với chiếc quần lót chữ T nữa, đứng dậy bế thốc Bùi Y Y lên. Đột nhiên mất trọng lực không hề làm Bùi Y Y sợ hãi. Cô áp người lên vai Thẩm Ý, đôi gò bồng đảo dán chặt vào cơ thể anh. Cõi lòng tràn đầy hân hoan. Hai người vẫn luôn làm những chuyện thân mật mập mờ, nhưng hình như chưa từng gần gũi bao giờ. Chẳng hạn như bế cô, chẳng hạn như hôn cô. Thẩm Ý bế Bùi Y Y đến sofa, nhưng Bùi Y Y không chịu buông tay. Thậm chí cô còn đưa chân quấn lấy thắt lưng của Thẩm Ý. Thẩm Ý, em muốn lên giường của anh. Đầu tiên là nằm trong lòng chàng trai mình thích, sau đó nằm lên trên giường của chàng trai mình thích. Đây là những bước tiến của tình yêu. Nhưng Thẩm Ý không hiểu mấy suy nghĩ này của con gái. Anh lười phải đi thêm mấy bước nữa, thẳng tay thò vào trong bóp ngực của Bùi Y Y. Nhưng Bùi Y Y không buông ra. Anh bóp mạnh khiến cô phát đau lên, sau đó lại bế cô lên, vứt lên trên giường của mình. Bùi Y Y lăn một vòng, nằm trên chăn đệm mùa hè mềm mại, mùi hương thuộc về Thẩm Ý bao trọn lấy cô. Bùi Y Y muốn ngửi thật kỹ, Nhưng Thẩm Ý đã cởi quần áo và áp người xuống. Họ ôm nhau với cơ thể trần trụi. Bùi Y Hi lập tức cảm nhận được cây gậy cứng rắn chọc vào đùi mình. Cô biết đó là cái gì? Lần trước ở trong phòng thay đồ, cô đã từng ngắm nó rất kỹ. Dài dài, thô to, cứng như sắt. Nhân lúc Thẩm Ý đang liếm mút ngực của cô, Bùi Y Hi lặng lẽ lần tay xuống nơi đó. Bên dưới Thẩm Ý vẫn mặc quần lót, nhưng chuyện này không gây trở ngại gì. Chỉ cần thò tay vào trong ống quần rộng rãi là có thể vào trong rồi. Đầu tiên cô chạm vào thân gậy, sau đó là hai hòn bi mát lạnh. Bùi Y Y muốn sờ một cách tỉ mỉ, nhưng Thẩm Ý đã lôi thẳng cây gậy ra, nhét vào trong tay cô. Mũi Bùi Y Y thở ra khí nóng. Cô còn chưa tuốt lên tuốt xuống như tình tiết trong tiểu thuyết 18. Đã cảm nhận được Thẩm Ý vạch lớp vải vùi trong hai cánh hoa ra. Ngón tay bắt đầu chơi đùa hạt châu. Hai người họ cùng chơi đùa hạ thể của đối phương. Cảnh tượng này không cần nhìn cũng kích thích đến bộ não không đủ dung lượng của Bùi Y Y. Cô cảm nhận được vành tay bắt đầu nóng lên. Xương cốt toàn thân mềm từ bên trong ra bên ngoài. Những hơi thở nóng hồi càng trở nên gấp gáp hơn. Chưa đầy một phút sau, Thẩm Ý nhổm người ngồi dậy. Anh cởi quần lót ra. Cây gậy thẳng tắp lập tức ngẩng cao đầu. Mà đôi mắt của Bùi Y Y thì giống như chiếc đèn pin cầm tay trong bóng đêm. Ánh mắt bắn thẳng về vật đó mà chẳng thể rời đi được nữa. Không biết Thẩm Ý lấy ở đâu ra một chiếc hộp. Bùi Y Y biết đó là áo mưa. Nhưng anh mua từ lúc nào nhỉ? Bọn họ vừa mới ở bên nhau thôi mà. Thế là cô hỏi Thẩm Ý ngay. Hôm ở trong phòng thay đồ không làm được, tối về anh đi mua. Thẩm Ý về túi giấy bọc mỏng manh bên ngoài ra, nhìn Bùi Y Y một cái. Bùi Y Y, anh chỉ đợi em thành niên thôi. Anh lấy ra một thứ hình vòng tròn, xem mặt trước mặt sau rồi đặt lên quy đờ, u. Vuốt xuống dưới, Thẩm Ý, anh, có phải lần đầu không? Em đoán đi, Thẩm Ý đã đeo bao xong. Biểu cảm của anh khiến người ta không thể nhìn thấu. Anh không hề cởi chiếc quần lót chữ T màu đỏ ra. Chỉ dùng ngón tay kéo miếng vải đáng thương sang một bên. Cầm gậy TH, T đưa đến gần Huy. T nhỏ của Bùi Y Y, Thẩm Ý, Bùi Y Y đột nhiên ngồi dậy. Tâm trí của cô đã tỉnh táo hơn một chút. Cô nhìn chằm chằm vào mắt của Thẩm Ý và hỏi. Anh, từng giết người sao? Cách chương.